trùng sinh vào vai nữ phụ ở Mạt Thế. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua bảng điều khiển hệ thống, Hứa Lê biết bây giờ là 1 giờ chiều. Mạt Thế bắt đầu được 2 giờ rồi, những người điên cuồng la hét đã chế. Tê hết, những người còn sống đều trốn đi, không dám phát ra tiếng động. Xác nhận không gây sự chú ý của những con tang thi khác, Hứa Lê lặng lẽ lui về, sau đó mở bảng điều khiển hệ thống. Giết con tang thi đầu tiên, thanh kinh nghiệm chính thức mở ra, hệ thống hiện lại là cấp 1, lên cấp 2 cần 10 kinh nghiệm. Còn điểm tích lũy cũng đã tăng từ 50 lên 51, quan trọng hơn là kho hệ thống thực sự đã lớn hơn. Từ 10 khối ban đầu, bây giờ đã thành 50 khối, tương đương với kích thước của một phòng ngủ chính 15 mét vuông, có thể thu thập được khá nhiều vật tư. Mắt Hứa Lê thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Cô tưởng kho hệ thống 10 khối và 100 điểm tích lũy kia đều là quà tặng trước khi kích hoạt hệ thống. Không ngờ kho còn có thể thay đổi, nhưng vì đây là sự thay đổi tốt nên Hứa Lê không so đo. Huống hồ, cho dù cô có muốn hỏi thì bây giờ hệ thống cũng không thể trả lời. Đè nén sự nghi ngờ, Hứa Lê nhìn vào cửa hàng nơi mình đang ở, bây giờ là tháng 6. Hầu hết quần áo trên giá treo đều là quần áo mùa hè, thậm chí còn có khá nhiều váy. Hứa Lê chọn lựa. Chọn những bộ quần áo dễ hoạt động cho vào không gian, cho dù cô không mặc được thì vẫn có thể mang ra ngoài đổi vật tư với người khác. Chọn xong quần áo, Hứa Lê nhìn vào không gian vẫn trống rỗng, thầm đặt ra một mục tiêu nhỏ, trước tiên là lấp đầy không gian. Phải nói rằng trong thế giới Mạt Thế, vật tư cần thiết nhất chính là thức ăn. Hứa Lê muốn lấp đầy không gian của mình thì tất nhiên phải chọn siêu thị rồi. Siêu thị ở tầng âm 1, Hứa Lê ở tầng 2. Bình thường từ tầng 2 xuống tầng âm 1 chỉ mất 2 phút, nhưng bây giờ phải vượt qua trùng trùng hiểm trở. Cách xuống lầu đầu tiên loại trừ thang máy, vậy thì chỉ còn thang cuốn. Thang cuốn ở bên trái Hứa Lê, từ góc độ của Hứa Lê không nhìn thấy thang cuốn còn hoạt động hay không, nhưng từ cửa hàng đến thang cuốn bên kia có 2 con tang thi. Con tang thi thứ 3 cách thang cuốn chỉ 3 mét, là một khoảng cách rất tinh tế. Chỉ cần có một chút tiếng động là có thể thu hút nó, nhưng cũng có khả năng bị nó bỏ qua. Cách chương